Tu La Thiên Tôn, chương 43, Hoang Cổ Tiểu Hung Thủ, góc truyện audio.com, tiền viện câm như hến, từng cái trợn mắt ngoác mồm, trên mặt mọc đầy khó có thể tin, gia tộc trụ cột, tộc trong lòng người thần, dĩ nhiên thất bại, bị bại nhanh như vậy. Một tháp đồ địa, xa xa, hai nam hai nữ chạy nhanh đến, nhìn thấy hiện trường cảnh tượng, đều là một hồi sửng sốt. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, phụ thân, Triệu Khung biến sắc, vội vàng chạy tới, đỡ lên Triệu Hạ, kinh nghi nói, phụ thân, chuyện gì thế này, cha, là ai ở Triệu gia ngang ngược, Triệu Thanh Thân mang một bộ lụa trắng quần áo, gần như trong suốt, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, cao vót bộ ngực mềm, khéo đưa đẩy mà đầy đặn, tóc dài xõa vai, thân hình đường cong yêu mỹ, rất có sức mê hoặc. Nàng đã 16 tuổi, có rồi thành thục khí chất của nữ nhân, khiến người ta sẽ không nhịn được muốn nhìn nhiều. Mà giờ khắc này, nàng trong con ngươi xinh đẹp nhiều một vệt ý lạnh. Ngươi xem cái kia, nhìn liền biết, khạc khạc, Triệu Hạ nói, khí huyết không khoái, ho ra mấy cái tụ huyết. Hả, màu bạc mạo hoa, lẽ nào là nó, Triệu Khuông nghi hoặc, nghĩ đến Vô Thiên bên người Tiểu Thiên. Triệu Thanh Hồ nghi nói. Ca, lẽ nào là cổ giật bên người con kia mạo hoa? Làm sao biến không giống nhau? Trong hậu viện ngoại trừ cổ giật, không ai nắm giữ mạo hoa. Khẳng định là nó không sai. Nhưng nó tại sao lại công kích phụ thân? Phá hủy Triệu gia, Triệu Khuông khẽ nhíu mày. Trên khuôn mặt có tức giận, Triệu Thanh hừ lạnh nói. Hừ, không biết điều, chúng ta đem bọn họ tôn sùng là thượng tân. Rất chiêu đãi. Không nghĩ tới bọn họ phong ân phụ nghĩa, lại đem trong nhà hủy thành như vậy, thật sự coi ta Triệu gia không người. Đừng kích động, ta xem cổ giật không phải là người như thế, đợi ta đi vào hỏi rõ ràng lại nói. Triệu Khuông cau mày, nói, Thanh Nhi, ngươi trợ giúp phụ thân đi về nghỉ trước. Dứt lời. Hắn xoay người đối mặt một nam một nữ, chắp tay nói, Hỏa huynh, Lưu Yến cô nương, các ngươi tạm thời tránh dưới. Miễn cho bị người khác nhận ra, gây nên hoài nghi hai người này chính là Hỏa Thế cùng Lưu Yến. Thật sự có như thế xảo sự, Hỏa Thế nhìn chằm chằm trên cây to mạo hoa, trong lòng nghi hoặc, nhiệm vụ lần này, một mặt là cướp giật Viêm Tông đệ tử, mặt khác là trong bóng tối tìm Vô Thiên tam tích, khiến cho lệnh bài quá trọng đại, không thể rơi vào người khác trong tay, phải đến, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Vô Thiên liền như vậy quên đi, một thôn trang hủy diệt, gia gia chết, như vậy thâm cừu đại hận, nhất định sẽ ngược lại nghĩ cách trả thù, mà Viêm Tông là cơ hội duy nhất, vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở điều tra cẩn thận, tra tìm Vô Thiên tam tích. Lưu Yến nhẹ nhàng đẩy một cái, nói, sư huynh, làm sao, không có chuyện gì. Hỏa Thế lắc lắc đầu, khả năng là trùng hợp đi, hắn đối với Triệu Khuông liền ôm quyền. Liền xoay người rời đi, Triệu Khuông sâu sắc liếc nhìn hai người, sau đó đối với trên không lớn tiếng nói, con vật nhỏ, ngươi vì sao công kích ta Triệu gia? Tiểu gia Hỏa cũng không để ý tới, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Hỏa Thế hai người, con mắt lệ quang lấp lóe, nó sẽ không quên, lúc trước Vô Thiên bi ai, bất lực, mà hết thảy này đều là hai người này mang đến, giờ chết của các ngươi sắp đến rồi. Cho Oa ra đem cái cổ tắm sạch chờ. Tiểu gia Hỏa gặp phải Vô Thiên khống chế, có thể rõ ràng cảm thụ đối phương trong lòng tâm tình. Đoạn thời gian đó, nó cảm nhận được trong lòng tuyệt vọng cùng cô tịch, may là mặt sau có Thi Thi xuất hiện, mới lấp kín cái kia chỗ trống. Sinh cơ tỏa sáng, Hoa, Tiểu gia Hỏa không náo loạn, nhảy xuống đại thụ, cũng không thèm nhìn tới Triệu Khuông, trực tiếp hướng hậu viện lao đi. Dọc đường lại đụng với thiếu nữ mặc áo vàng đẳng cấp người. Xảy ra chuyện gì, nhanh như vậy liền kết thúc. Thanh niên mặc áo trắng kinh ngạc. Tiểu gia Hỏa, hiệu suất của ngươi có thể hay không quá nhanh. Chúng ta còn chưa kịp xem đây. Đi, trở lại tiếp tục. Thiếu nữ mặc áo vàng rực dây. Nàng hai mắt tỏa sáng. Khác nào một tiểu ma nữ. Hận không thể Tiểu Thiên có thể đem Triệu gia cho hủy đi. E sợ cho không đúng loạn, Tiểu gia Hỏa giơ lên móng vuốt, ý kia là, đi sang một bên, hoa ra không rảnh, sau đó vèo một hồi, nó biến mất ở trước mắt mọi người. Đừng chạy ai, thiếu nữ mặc áo vàng truy đuổi. Nhất định phải tiểu gia hỏa lại đi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền chơi xong, thật chán, đám người lần thứ hai có vẻ không vui rời đi. Dự định lần sau kịp lúc, không thể lại bỏ qua trò hay. Triệu Khuông đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, con vật nhỏ này cũng quá có cá tính đi. Phá hủy nửa cái Triệu gia, liền cái xin lỗi đều không có. Phủi mông một cái liền đi người. Đại thúc, nhị thúc, các ngươi không có sao chứ? Triệu Khuông nhìn vài tên bạch y trung niên, quan tâm nói, chỉ là bị thương ngoài da. Một tên tuổi tác hơi trường nam tử lắc lắc đầu, khổ sở nói, cái này Mạo A thật sự rất lợi hại, tứ đệ cùng Tiểu Lân liên thủ, đều không phải là đối thủ. Hừ, việc này không thể liền như thế quên đi, nhất định phải để Cổ Giật cho chúng ta một câu trả lời. Triệu gia ở Thiết Thạch Trấn là nhân vật có máu mặt. Giờ khắc này càng bị người hủy đi trạch viện, cái này nếu là chuyển đi, còn có hà bộ mặt đối mặt thế nhân, nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Đại thúc, ngươi sai người đem nơi này thu dọn, ta đi hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Triệu Khuông bó tay toàn tập, lần này Triệu gia tổn thất quá nghiêm trọng, nửa cái trạch viện gặp phải hủy đi không nói, tộc nhân tử thương gần như mấy trăm. Nếu không biết rõ nguyên do, chắc chắn sẽ không dễ dàng dễ dàng. Quái vật a quái vật, Triệu Khuông lẩm bẩm, về phía sau viện đi vội vã. Thiên tự số 9 trong lầu các, Hàn Thiên cả giận nói. Con vật nhỏ, không phải đã nói để ngươi có chừng có mực, lần này ngược lại tốt, phá hủy nửa cái Triệu ra. Càng đem Triệu Hạ cũng đánh thành trọng thương, ngươi nói khắc phục hậu quả ra sao? Tiểu gia hỏa hai mắt liếc xéo. Chỉ Thi Thi, tức giận kêu to, đại bại hoại, con vật nhỏ nói, ai bảo bọn họ cướp đi tiểu y thương tổn ta. Đáng đời bọn họ, nó còn nói, nếu là không giao ra tiểu y, nó sẽ hủy đi toàn bộ Triệu gia. Tiểu nha đầu giải thích, đối với tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, biểu thị chống đỡ, Hàn Thiên xoa xoa cái trán, đứng dậy rời đi, hai người này tiểu ma đầu không còn vô thiên ràng buộc. E sợ khuyên là khuyên không được, chỉ hy vọng sau đó có thể ôn nhu một chút, hắn bắt đầu là Triệu gia cầu khẩn. Không lâu lắm, Triệu Khuông đến rồi, thấy Vô Thiên rơi xuống ngủ không tỉnh, hắn chỉ được hỏi do tiểu gia hỏa. May là có Thi Thi làm phiên dịch, đem tất cả mọi chuyện giảng giải một lần. Triệu Khuông nghe xong, đương nhiên sẽ không tin tưởng tộc nhân sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng tiểu gia hỏa họa thơ thơ một mực chắc chắn chính là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống truy cứu trách nhiệm. Trở lại điều tra dưới, hắn đứng dậy cáo từ, vội vã chạy về phòng nghị sự, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra. Nghe vậy, Triệu Hạ cùng vài tên anh em ruột, lập tức giận dữ, vì loại này có lẽ có tội danh, lại phá hủy hơn một nửa cái Triệu gia. Thương thế hơn trăm người, như vậy tổn thất nặng nề, coi như Triệu gia gia đại thế lớn, cũng không thể chịu đựng. Sau khi thương nghị, bọn họ nhất trí tán đồng, nhất định phải Cổ Giật cùng Mạo Hoa phụ trách. Nhưng vào lúc này, Triệu Thanh đi vào, cống hiến phát ra một bình huyết dịch, làm Triệu Khuông mở ra bình ngọc, một luồng sức sống mãnh liệt lao ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách, trong đó còn có nồng nặc quang nguyên tố. Triệu Hạ đẳng cấp người thương thế, càng nhanh chóng khép lại, phi thiên hồ tinh huyết, bọn họ rõ ràng, Mạo Hoa đến đây tìm việc, cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Quả thật có chuyện như vậy, nhưng đón lấy vấn đề là như thế nào giải quyết chuyện này kiện. Phi thiên hồ sức mê hoặc, chỉ cần là cá nhân đều sẽ không thờ ơ không động lòng. Có nó, chẳng khác nào ủng có vô cùng vô tận linh dược. Chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, Triệu Khuông lấy đại cục làm trọng, kiên trì trả, kế hoạch lập tức liền muốn triển khai, không thể bởi vì chuyện này xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu là phát sinh chỗ sơ suất, mệnh đều không còn, nắm giữ phi thiên hồ thì có ích lợi gì, nhưng rất nhanh gặp phải phản bác, mấy vị trưởng bối thà chết cũng phải lưu lại. Ta cũng tán thành lưu lại. Triệu Hạ cân nhắc luôn mãi. Rốt cục làm ra quyết định. Hắn nhìn Triệu Thanh, trầm giọng nói. Thanh Nhi, ngươi mang tới Phi Thiên Hồ. Bí mật đi tới ra ra ngươi cái kia. Có hắn tọa chấn, Cổ Giật coi như tìm tới. Cũng không tạo nổi sóng gió gì. Triệu Khung bỗng nhiên đứng dậy. Ngăn cản nói. Phụ thân, không thể, vì phụ ý đã quyết. Không cần nhiều lời, Triệu Hạ khoát tay áo một cái. Nhìn phía vài tên bạch y trung niên. Nói, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, lục đệ, phỏng chừng lần này Hỏa Vân Tông sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vì lẽ đó các ngươi mang tới bộ phận tộc nhân cùng với toàn bộ gia sản. Theo Thanh Nhi đồng thời rời đi, cũng coi như là vì gia tộc bảo tồn một ít thực lực tứ đệ. Đại ca không thể đáp ứng. Chúng ta rời đi, cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng Khuông Nhi. Nếu như Hỏa Vân Tông trở mặt, các ngươi là một con đường chết. Cầm đầu nam tử nói rằng, Triệu Hạ lắc đầu nói. Đại ca, giả như Hỏa Vân Tông thật sự trở mặt, các ngươi lưu lại có thể có tác dụng sao? Chỉ có thể nhiều thêm mấy cái vong hồn mà thôi. Lúc trước phụ thân đem nơi này gia nghiệp giao cho ta. Ta không thể không phòng ngừa chu đáo. Sắp xếp đường lui, các ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này liền giao cho ta cùng Khuông Nhi. Ta Triệu gia là Hỏa Vân Tông bán mạng nhiều năm. Không tiếc trên lưng phản bội tông môn ác danh. Bọn họ nếu thật dám trở mặt, quá mức đồng quy vu tận. Cá chết lưới rách, nói chuyện chính là một tên gầy gò nam tử. Lệ khí mười phần, lúc này, Triệu Khuông nói. Lục thúc, chất nhi lời nói không nên nói. Ngài quá ngây thơ, Triệu gia ở Thiết Thạch Trấn là rất uy phong. Nhưng đối mặt tông môn, nhưng là châu chấu đá xe, giơ tay bắt đầu bị phá hủy. Đến lúc đó võng không phá. Chúng ta những này cá nhỏ, không chi kỳ kinh chết rồi bao nhiêu lần tiếng nói rơi xuống đất. Không nhân sinh bực bội, bởi vì Triệu Khuông nói chính là sự thực. Triệu gia còn không mạnh đến có thể cùng tông môn một so sánh. Lưu lại không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể chịu chết uổng. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định phải bảo vệ tính mạng của chính mình. Triệu gia cần các ngươi phải. Cầm đầu nam tử cuối cùng gật đầu. Trong lòng nhưng bi ai cực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, Triệu gia phong quang vô hạn. Ai sẽ nghĩ tới chỉ là người khác trưng bản bên trên hiếp đáp. Mặc cho sâu xé, thoáng thương nghị một hồi, mấy người cùng Triệu Thanh lần lượt đi ra phòng khách, chuẩn bị tất cả công việc, muốn rời đi nhiều như vậy tộc nhân, cần hành sự cẩn thận, phòng ngừa tiết lộ. Khuông Nhi, vi phụ lưu lại ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Triệu Hạ ánh mắt từ ái, trước mắt đứa bé này, từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện, trợ giúp hắn quản lý tất cả việc nhà, vì gia tộc làm ra cống hiến. Không thua gì chính mình. Triệu Khuông cười nhạt nói. Phụ thân nói gì vậy? Coi như phụ thân không ở lại ta. Ta cũng không thể rời đi. Những năm này cơ bản đều là ta cùng Hỏa Vân Tông người tiếp xúc. Nếu như ta biến mất, bọn họ thế tất sẽ sinh nghi. Triệu Hạ gật gật đầu. Vô lực nói, Cổ Giật linh sủng muốn ồn ào sẽ theo nó đi thôi. Ngược lại nơi này sắp không còn nói xong. Hắn phất phất tay, ra hiệu đi ra ngoài, chờ Triệu Khuông sau khi rời đi. Triệu Hạ nhìn nóc nhà, phảng phất một hồi lão mấy chục tuổi, trên mặt có không nói ra được cô đơn cùng tang thương. Tiểu gia hỏa không có phụ lòng Triệu Hạ kỳ vọng cao. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi tiền viện dàn vặt mấy lần. Như quá chỗ không người, phảng phất nơi này chính là nó vương quốc, không người dám anh phong mang. Hậu viện thiếu niên thiên tài môn, hiện tại ngoại trừ tu luyện, tối đáng để mong chờ chính là tiểu gia hỏa xuất hiện. Chỉ cần nó đi ra lầu các, đại gia liền cùng nhau tiến lên, như mọi người vờn quanh loại, cùng sau lưng nó, đi vào tập hợp náo nhiệt, theo tiểu gia hỏa lần lượt ra tay. Đại gia càng ngày càng khó mà tin nổi, trong lòng đều có một nghi vấn, nó thực sự là ma oa sao? Có một lần tiểu gia hỏa giết tới chủ trạch, Triệu Hạ bị bức ép ra tay, nhưng trực tiếp gặp phải nó một quyền đánh bay, tĩnh dưỡng mười mấy ngày, thương thế mới có thể khỏi hẳn. Tin tức này truyền ra, đại gia chấn kinh rồi. Quá điên cuồng, quá cường hãn, cái này vẫn là mạo hoa. Đây chỉ có hoang cổ tiểu hung thú mới có thể làm đến. Lâu dần, tiểu gia hỏa ngoại trừ phá gia chi tử, lại thêm một người bí danh hoang cổ tiểu hung thú. Cách chương.